Trần Tiên Kỳ Duyên, chương 5, cơ chí giải nguy nan, góc truyện audio.com. Lý Hiểu Nhai bước nhanh rẽ vào một con hẻm nhỏ, ngay trước khi bước chân vào hẻm hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, phía sau vẫn không có lấy một bóng người, nhưng trong sát na hắn đó, hắn vẫn kịp nhìn thấy một bóng hắc ảnh rất nhanh núp vào góc tường, quả nhiên có người, còn là người rất cẩn thận, giỏi về truy tung. Trong nội tâm thất kinh, Lý Hiểu Nhai nhìn chung quanh, bộ dạng chậm rãi bước về phía trước, đi đến một chỗ ngã ba, hắn không chút nghĩ ngợi đi thẳng vào một lối rẽ, nhìn như hắn có chủ đích đến nơi này, bỗng hắn lại quay đầu hướng bên kia nhìn lại, vẫn là không có ai. Tiểu gia hỏa này thật đúng là cẩn thận nha, thiếu một chút nữa là bị phát hiện rồi. Thời điểm này, Trần Mặt Sẹo đang trốn ở bên cạnh tường, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn liền thò đầu ra nhìn, vừa vặn trông thấy góc áo Lý Hiểu Nhai truyền tới bên kia ngõ nhỏ, đang muốn lập tức đuổi theo, chợt nghe Lý Hiểu Nhai phát ra âm thanh, dường như đang gọi nhà ai đó. Ai, Dương đại ca, người có nhà không? Trần Mặt Sẹo nghe vậy, lập tức thu người lại. Lại nghe loáng thoáng tiếng bước chân, còn có cả tiếng mở cửa ken két, theo đó có tiếng đáp vọng lại, nghe ra rõ ràng là tiếng của người trưởng thành. Là Lý tiểu huynh đệ sao? Chỉ thấy trong ngõ nhỏ phía bên kia, Lý Hiểu Nhai một người đơn độc đứng dựa sát vào tường, trong miệng một bên làm ra âm thanh cùng với Dương đại ca đối thoại nói chuyện phiếm, một bên thì nhẹ nhàng lui về sau. Tên tiểu tử này rõ ràng lại luyện được công phu khẩu kỹ, đây cũng chính là tuyệt kỹ phòng thân duy nhất mà lão sư phụ lừa đảo đã truyền cho hắn. Trong chốc lát công phu, Lý Hiểu Nhai đã thối lui đến phần cuối ngõ nhỏ, trong miệng lại cao giọng nói. Lý huynh đệ, không nên đứng ngoài cửa như vậy. Vào trong phòng ta ngồi một lát, lập tức lại đổi về âm thanh Lý Hiểu Nhai nói. Tốt lắm, tiếp theo lại phát ra tiếng đóng cửa, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rón rén hướng phía xa bỏ chạy mất dạng. Trần Mặt Sẹo nghe được thanh âm đóng cửa trong nội tâm khẽ động, vội vàng xuất hiện cấp tốc chạy đến đầu ngõ nhỏ, chỉ thấy ngõ nhỏ không có một bóng người, chỉ có mấy cánh cửa đang đóng chặt. Tiểu tử kia chạy vào nhà nào rồi? Mặc kệ, đợi tiểu tử kia đi ra rồi hãy nói. Vừa vặn nơi đây vắng vẻ, vừa vặn ra tay. Trần Mặt Sẹo thầm nghĩ. Chủ ý đã quyết, hắn liền nhẹ nhàng nhún một cái vậy mà nhảy lên mái hiên cao hơn một trượng ở phía đối diện, thân hình như linh miêu trốn trên xà nhà dưới mái hiên. Không nói tới tên Trần Mặt Sẹo núp dưới mái hiên ngây ngốc đợi, chỉ thấy Lý Hiểu Nhai sau khi lùi ra khỏi ngõ nhỏ, nhẹ nhàng thở một hơi, cười hắc hắc nói. Người cứ chậm chậm mà đợi a, nhìn xung quanh một chút thấy không ai chú ý tới mình, liền hướng về phía bên ngoài tiểu trấn mà đi. Trên đường đi, những ai biết hắn đều nhao nhao cảnh giác nhìn qua, còn chủ động dặn dò người bên cạnh cẩn thận kẻo mắc lừa, tốt nhất nên coi như hắn không tồn tại. Lý Hiểu Nhai thấy vậy, tâm trạng có chút thất lạc. Bảo tiên trấn này xem ra thật không thể ngây người thêm được nữa rồi. Góc truyện audio.com. Đi được khoảng chừng một phút đồng hồ, Lý Hiểu Nhai đã ra tới phía ngoài trấn, tiến vào một khu rừng nhỏ, tới vách đá của một ngọn tiểu sơn, xung quanh vách đá mọc ra rất nhiều bụi cỏ cao cỡ nửa người, hắn liền cẩn thận tách những bụi cỏ này ra, đi tới trước một khối đá cao cỡ nửa người, khối đá tựa lưng ở trên vách núi, nhìn qua cứ ngỡ gió thổi hơi lớn một chút cũng có thể rơi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút, thấy không có người nào khác, hắn liền ôm lấy hòn đá kia, vậy mà hắn đem khối đá nhìn bề ngoài phải hơn 1000 cân nhấc lên, nhìn bộ dạng của hắn không tốn chút sức lực nhấc một khối đá to như nhấc một khúc gỗ, chẳng lẽ tên Lý Hiểu Nhai này trời sinh thần lực, tuổi còn nhỏ đã có 1000 cân khí lực. Lý Hiểu Nhai đem khối đá đặt xuống bên cạnh, trên vách núi đá lộ ra một cái cửa động cao cỡ nửa người, Lý Hiểu Nhai thân người cong lại bò vào trong động, đồng thời quay đầu lại đem khối đá kéo lại, thì ra tảng đá này chỉ là một khối gỗ đục rỗng, chẳng qua ở bên ngoài đem khắc thành bộ dạng hòn đá, còn sử dụng nước sơn bôi lên ngụy trang thành hình, chỉ cần không phải tận lực đi tới gõ hoặc lại gần nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra đây chỉ là một cái khối gỗ đấy. Mặc dù sơn động đã được che kín, nhưng bên trong cũng không tối, lại khá là rộng rãi, hình dáng sơn động như một cái bát úp xuống, nơi cao nhất cũng cỡ một người trưởng thành, thò tay có thể sờ đến đỉnh động, thành động vậy mà lại bóng loáng vô cùng, trên vách động có khoảng 10 cái lỗ lớn nhỏ không đồng đều, từ bên trong nhìn ra bên ngoài còn có thể thấy bóng dáng cỏ cây hoa lá, chắc hẳn phía ngoài những lỗ nhỏ kia đều trồng chút ít hoa cỏ để che giấu tai mắt người khác, trên mặt đất phía trước có một lớp gỗ mỏng làm thành giường, phía trên được phủ bởi một tầng rơm rạ cùng một chiếc chiếu, còn có một cái chăn chỉnh tề trồng lên ở phía trên, cái giường này chiếm tới 1/3 diện tích toàn bộ sơn động, nền đất xung quanh cũng được phủ một tầng rơm rạ, bên cạnh giường có một cái bàn thấp, phía trên để đó mấy thứ bát đĩa linh tinh cùng một cái nồi sắt nhỏ. Ngay bên cạnh giường còn có thêm một cái sọt bàng trúc, bên trong có vài bộ y phục được xếp chỉnh tề. Ngoài mấy thứ đó ra, bên trong sơn động cũng không còn thứ gì khiến người khác chú ý. Sơn động này là do Lý Hiểu Nhai trong một lần bị người truy đánh trốn đến nơi đây vô tình ý phát hiện được. Đương nhiên lúc ấy không có khối đá ngụy trang kia, nhưng mà ở trước cửa động vẫn đầy rẫy những bụi cỏ như hiện tại. Lý Hiểu Nhai trong lúc cấp bách liền chui vào lùm cỏ núp. Lúc ấy bị người truy đuổi thật sự là quá mệt mỏi, liền hướng sau lưng khẽ dựa, vậy mà dựa vào khoảng không liền phát hiện ra cái sơn động này. Lúc đó linh cơ khẽ động liền bò vào trong, chỉ thấy phía trong sơn động thập phần khô ráo, trên vách động thì bóng loáng, giống như có người đã từng ở góc truyện audio.com. Lý Hiểu Nhai sau khi thoát được một kiếp, lúc này liền quyết định từ trong trấn chuyển đến nơi đây ở, bởi vì ở tại trong trấn hắn thường xuyên bị người tìm tới tận cửa, muốn giáo huấn hắn, tuy rằng mỗi lần đều bị hắn nhanh chân chạy mất, nhưng đồ đạc trong phòng thì chạy không được nên liên tiếp gặp nạn, hơn nữa tại trong trấn dễ dàng bị người theo dõi đến chỗ ở của mình, nhiều lần lúc ngủ bị người mò đến tận cửa, thiếu chút nữa thì lật thuyền trong cống rãnh. May là hắn còn biết bố trí một vài cơ quan để chạy trốn ở phía ngoài mới hiểm hiểm mà chạy thoát thân. Sau khi phát hiện ra nơi này, hắn liền từ bỏ ý định về trấn ở rồi, địa phương này vừa vắng vẻ lại an toàn, rõ ràng đông ấm hè mắt lại thêm rất khô ráo, hắn liền an tâm ở lại đây. Vì để phòng ngừa có người phát hiện ra nơi này, hắn còn đặc biệt bố trí thêm khối đá, che lấp cửa sơn động lại. Lý Hiểu Nhai đem giày cởi ra, ngồi vào bên giường, từ trong lòng ngực móc ra mấy cái bao vải dầu, đặt ở trên mặt bàn, trong miệng tự nhủ. Hắc hắc, vừa nãy ăn chùa được nhiều như vậy lại còn gói được mang về, đủ ăn được mấy ngày á. Lý Hiểu Nhai đem đồ ăn phân biệt bỏ ra bát, cẩn thận đẩy kín đặt ở trên mặt bàn, liền thoáng cái ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào đỉnh động bắt đầu ngây ngốc, trong lòng thì suy nghĩ đến sự tình bị người theo dõi vừa rồi, rốt cuộc là ta đắc tội người nào, tại sao lại có người theo dõi ta à, Trương Đại Phú có lẽ tìm không được cao thủ như vậy đi theo dõi ta đấy, nhiều lắm là tìm mấy tên côn đồ. Nhưng mà gần nhất cũng không đắc tội người nào ngoài lão nha. Thật là kỳ quái, nghĩ ngợi một lúc bất chi bất giác hắn đã lăn ra ngủ. Ngủ một giấc này chính là hơn một canh giờ, lúc Lý Hiểu Nhai tỉnh lại trời đã chạng vạng tối, hắn duỗi duỗi lưng ngáp một cái. Ngủ thật là thoải mái nha, nên bắt đầu luyện tập thôi. Lý Hiểu Nhai từ dưới mặt bàn lấy ra hai cái bao bố cột chắc vào trên bàn chân, bước nhanh thử hai bên trái phải, hài lòng nói. Không sai biệt lắm, lại nâng được thêm nửa cân nữa, bây giờ đã có thể nâng được 3 cân thiết cát rồi, chỉ tiếc hiện giờ thiết cát không đủ. Ngày mai phải đi tới chỗ Trương thợ rèn, chuẩn bị thêm một chút thiết cắt nữa mới được. Sau đó tại một cái lỗ thông gió quan sát bên ngoài một hồi lâu, thấy chung quanh không có người, mới chui ra khỏi cửa động, cẩn thận đem khối đá, để lại chỗ cũ cách Trương.